Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, con tim tiểu tung tử. Hôm qua trải qua tình tiết vụ án phân tích và chỉnh lý, tăng thêm Tô Khước điểm ra ở giữa mấu chốt, cho đội hành động đặc biệt cung cấp rất nhiều mới mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ. Cho đến nay đã có 8 nữ hài nhi ngộ hại, ngoại trừ đều là niên kỳ tại 15 tuổi đến 18 tuổi ở giữa bên ngoài. Ngộ hại sau bị người phát hiện lúc, đều tại có nước địa phương, toàn thân trần truồng cùng trên người có cây móng tay hình xăm. Tử vong thời gian có thể thông qua khoa học thủ đoạn tiến hành suy đoán. Nhưng những cô bé này trên thân cây móng tay hình xăm lại bởi vì văn vẽ thời gian đều hơi ngắn. Cho nên mê hoặc đô cảng đội cảnh sát hình sự cùng đặc biệt hành động tổ. Cây móng tay hình xăm cùng cái khác hình xăm khác biệt. Nó bởi vì hoa văn rườm rà lại có thời gian hạn chế. Rất thụ tuổi trẻ tiểu cô nương thích, dù sao mặc dù có không ít người đối, hình xăm, biểu thị rất khốc. Nhưng chân chính làm cho nàng đi nếm thử, có lẽ sẽ liền một nửa đều không có. Một là bởi vì đau đớn, thứ hai là bởi vì hình xăm sau nếu là đột nhiên lại không thích. Tẩy hình xăm cũng là một chuyện rất phiền phức, cho nên cây móng tay hình xăm xuất hiện. Để người trẻ tuổi dị thương thích, nhất là bây giờ đi quán ăn đêm, trên người của ngươi không có cây móng tay hình xăm. Liền lộ ra phế vật, đây cũng là đặc công đội cùng đặc biệt hành động tổ từ vừa mới bắt đầu liền làm nhầm phương hướng. Cân nhắc đến bây giờ giữa những người tuổi trẻ lưu hành cách chơi. Nhất trí cho rằng cái này là hung thủ mượn cho cô gái văn cây móng tay hình xăm, lúc tiến hành. Chọn lựa. Sau đó lập tức ra tay, cho nên sẽ cây móng tay hình xăm sư. Khoảng thời gian này đều là đặc công đội cùng đặc biệt hành động tổ trọng điểm quan sát đối tượng. Nhưng hôm qua bị Tô Nhưng nhìn ra điểm tỉnh, mới biết được trên thực tế thụ hại các cô gái trên thân cây móng tay hình xăm. Trên thực tế là vì che giấu, nghịch khỏe, đã phương hướng có lỗi, Vương Cường Lực có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cáo tri đặc công đội. Dù sao hiện tại hai đội nhân mã, dù bọn hắn làm chủ, đối phương làm phó tay, nhưng bên ngoài nhưng là đúng mới là minh, bọn hắn vì ngầm mà ni ngay lập tức bù đắp nhau, mới có thể mau chóng đem vụ án giải quyết, dạng này, cũng sẽ không chậm trễ người tôn giá về đi tham gia thi cấp 3. Cũng không ngại bị chậm trễ thời gian tôn giá, gạch dưới nhưng tựa hồ đối phương cũng không lĩnh tình. Tô vẫn đứng ở đội cảnh sát hình sự lớn trong văn phòng. Hai tay lưng ở sau lưng hơi gấp thân nhìn cảnh sát hình sự nhân viên cảnh sát. Nuôi ở văn phòng hồ cá nhỏ bên trong tiểu kim cá. Mắt hạnh đi theo bên trong lẫn nhau truy đuổi chơi đùa cá vàng di động. Hoạt động con mắt, mà tống chẩm thì đối người bên cạnh thể khung xương càng cảm thấy hứng thú. Cũng không biết loại này là xuất hiện ở phòng giải phẫu vật trang trí. Là thế nào xuất hiện ở đây? Chỉ có thể nói, quả nhiên đô cảng cảnh sát hình sự bộ môn rất đặc biệt. Đương nhiên Tô Khước kỳ thật cũng không có cơ hội tham quan qua những hình cảnh khác trong nội bộ. Chính là, tôn giá thừa dịp Vương Cường Lực cùng Bách Phương tại đội cảnh sát hình sự tổ trưởng tư nhân. Trong văn phòng nói sự tình lúc, tương tự lưu tại lớn trong văn phòng chờ đội hành động đặc biệt viên tới gần Tô Khước. Thấp giọng. Ta ra ngoài mua đồ uống, ngài muốn uống chút gì không? Dừng một chút về sau, có chút ý đồ xấu mà mở miệng, hoa tổ trưởng tiền, Tô Khước nghe, quay đầu nhìn về phía cố ý hỏi mình đặc biệt hành động đối đội viên. Cười, vậy ta có thể tuyển quý nhất sao? Đội hành động đặc biệt đội viên nghe, không có chút nào lương tâm liên tục gật đầu, cũng bổ sung cắm đao, tống quân cùng ngài mua đồng dạng quý. Đùa thôi, Tô Khước cười nói. Tạm thời không cần, còn hảo hữu liền phải làm phiền ngươi mình hỏi, đội viên có chút tiếc nuối á tức bẹp miệng. Từ tống chẩm chỗ ấy đạt được cùng Tô Khước đồng dạng sau khi trả lời. Lúc này mới ra văn phòng, lưu lại còn lại mấy người đồng bạn tiếp tục chờ đợi. Mặc dù Vương Cường Lực cùng Bách Phương tại phòng làm việc nhỏ bên trong, cùng đặc công đội tổ trưởng tại trò chuyện. Nhưng còn lại tổ viên, ngoại trừ phó tổ trưởng cũng ở lại bên trong bên ngoài. Đều cùng đội hành động đặc biệt thành viên khác đồng dạng. Ngồi ở trên vị trí của mình, một bên làm việc một bên chờ đợi. Hiện tại dương mắt gặp một người trong đó đi ra, cầm lấy trên mặt bàn tư liệu, đứng thẳng lấy tại mặt bàn một phát đập mạnh, giả bộ như chỉnh lý đồng thời lớn tiếng thở dài. Ai, hiện tại truyền thông cùng xã hội dư luận đều muốn đem chúng ta cho nuốt đến ăn. Hết lần này tới lần khác có ít người không dành thời gian phả án. Nhìn qua chả hết rảnh đến rất nha, dừng một chút sau quay đầu hướng đồng bạn của mình suy cười một tiếng, tim tán đồng, ngoặc kép, mua nước, lời này rõ ràng liền là cố ý nói cho cái khác mấy cái. Đợi trong phòng làm việc đội hành động đặc biệt đội viên nghe. Cho nên vừa dứt lời, đặc biệt đội viên cũng không có khách khí. Hai tay ôm vai đứng ở một bên, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đúng nha, ta cũng cảm thấy có ít người thật sự là quá nhàn. Bản lãnh gì đều không có nhưng có chương sẽ gây sự miệng. Không phải phía trên cũng sẽ không đem cái này cục diện rối rắm cột cho chúng ta, cũng cố ý dừng. Một chút sau thở dài một tiếng, ai, đáng thương, lời kia vừa thốt ra, để nguyên bản đã cảm thấy bị cướp bản án chính phiền muộn. Nhịn không được lên tiếng chào phúng nhân viên cảnh sát lập tức nổi giận. Giống như là bị đâm trúng yếu hại giống như đem trên tay tư liệu hung hăng hướng trên bàn công tác. Vỗ, liền hướng đội hành động đặc biệt viên trừng mắt, bước nhanh liền muốn đi tiến nàng. Ngươi nói cái gì ngươi? Những người còn lại gặp, mau chóng rời đi chỗ ngồi ngăn đón. Không cho xung đột thăng cấp, hai đội các chạm một bên. Là khuyên giải cũng giống như chiến đội lẫn nhau ganh đua tranh giành. Nói thật nha, vừa mới mở miệng về oán đội hành động đặc biệt đội viên trừng mắt nhìn về sau. Đoán chừng giả giả vô tội nhìn về phía đối phương, đứng tại chuyên ngăn tại nàng trước mặt đồng bạn sau lưng. Có chút lao về đằng trước, làm sao, bị ta đâm trúng chỗ yếu, nói trúng chân tướng rồi. Ai nha tương đương kia thật đúng là ngượng ngùng rất nha tương đương, sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám đánh ngươi, chật chật chật. Thật động thủ còn không chừng ai bị đánh, đội hành động đặc biệt đội viên cười lạnh. Tay đã ngả vào lưng eo chỗ, chuẩn bị rút súy côn trực tiếp lên. Ít mẹ nó nói nhảm, có bản lĩnh đánh lại nói. Ai muốn cùng ngươi mù tất tất, bên ngoài động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Trong phòng làm việc đồng dạng đàm đến không phải rất thuận lợi Vương Cường Lực Bách Phương bọn. Người lại thế nào nghe không được, lẫn nhau chấn kinh nhìn nhau một cái về sau, liền vội vàng đứng lên ra ngăn lại, cửa từ bên trong đột nhiên mở ra, cảnh sát hình sự tổ mọc ra vừa nhìn thấy bên ngoài văn phòng cái dạng này trực tiếp nổi giận. Hướng một đoàn loạn tổ viên nhóm giống to, các ngươi đang làm gì? Dù sao cũng là mình tin phục đầu, vừa hô sau nguyên bản còn bị đồng sự liều mạng ngăn đón còn hướng phía trước giơ chân cảnh sát hình. Sự tổ viên, một thanh hất ra đồng bạn, hơi nghiêng thân hai tay chống nạnh không phục phụng phịu đi. Này làm sao rồi, Vương Cường Lực nhìn xem hai bên, lại nhìn mắt từ đầu tới đuôi đều căn bản khi không nghe thấy. Nhìn tiểu kim cá. Nhìn xương tướng Tô Khước cùng Tống Trầm về sau. Một lần nữa đem ánh mắt trở lại đội viên mình trên thân. Cùng cảnh sát hình sự tổ trưởng cùng một chỗ, đi đến hai bên ở giữa. Tổ trưởng, cái này phải hỏi người ta là muốn làm gì, vừa rồi về oán nữ đội viên đoạt mở miệng trước. Vừa nói chuyện đồng thời một bên nhìn cái kia ở một bên chống nạnh tức giận đội cảnh sát hình sự. Viên một chút. Thần sắc bên trong ngoại trừ bất bình bên ngoài, còn mang theo một chút khinh thường, trên mặt không có chút nào che giấu biểu lộ để cảnh sát hình sự tổ trưởng nhìn cái rõ ràng. Lập tức liền cảm thấy không vui, nhíu mày, tu thuật người, chỉ cần có nhất định cơ sở, đối chung quanh khí chẳng chờ đều so với người bình thường nhạy cảm ni đương nhiên nhạy cảm. Trình độ khác biệt với thuật pháp cao thấp. Bất quá cũng có cực một số nhỏ nhạy cảm độ không cao. Toàn liều trực giác quái nhân. Tóm lại Vương Cường Lực rất nhạy cảm đã nhận ra bên người đặc công tổ trưởng không vui. chú ý lên tiếng nhẹ quát lớn đội viên mình một tiếng. Dùng ánh mắt ra hiệu nàng tạm thời đừng chọn phát hỏa. Đội viên gặp, hơi tít miệng vẫn là hai tay vòng vai, đầu xoay đến một bên, cho tổ trưởng mặt mũi. Hai bên các áp hậu, Vương Cường Lực trước mang theo cười nhìn hướng cảnh sát hình sự tổ trưởng cùng những người khác. Hàng hàng lửa, tất cả mọi người là để sớm phá án. Đối bản án xoắn suýt điểm có tranh luận là chuyện tốt. Nhưng qua liền tổn thương hòa khí, về sau có lẽ chúng ta còn có rất nhiều cần làm phiền ngươi nhóm thời điểm. Đều là người trong nhà, cũng đừng có vì làm việc đem tình cảm làm cho bị thương. Không có đáng giá hay không, Vương Cường Lực mới nói xong. Đặc công tổ trưởng còn chưa tỏ thái độ lúc, vừa rồi gây sự trước đặc công tổ viên ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người đứng đấy. Hai tay chống nạnh có chút nghiêng đầu trào phúng. Tình cảm, là đoạt công tình cảm sao? Hắn mới nói xong cũng bị cảnh sát hình sự tổ trưởng nghiêm khắc kêu lên danh tự. Gặp hắn thật sự ngậm miệng về sau, mới hướng đứng ở bên cạnh hắn Vương Cường Lực khẽ vuốt cằm tạ lỗi. Thật có lỗi, lời này là ta tổ viên, là lời nói, mà không phải sự tình. Câu nói này vừa ra, liền ngay cả một mực thưởng thức cá vàng Tô Khước cũng đứng thẳng thân. Nghiêng đầu xem ra, lông mày phong gảy nhẹ, vừa lúc trông thấy đồng dạng đứng tại cảnh sát hình sự tổ trưởng bên người Bách Phương nhíu mày. Định há miệng hướng người ta nói chút gì lúc, Tô Khước hướng Ngả Phong nhìn thoáng qua, lập tức để Ngả Phong hiểu ý, bận bịu vụng trộm túm Bách Phương một thanh. Bách Phương hơi lăng, lời nói một lần nữa nuốt trở về quay đầu nhìn về phía Ngả Phong. Người sau thì hướng Tô Khước phương hướng hơi nổ xuống miệng. Tựa hồ muốn nói, là tôn giá gọi ta làm như vậy, đồng dạng. Gặp Ngả Phong cái biểu tình này, Bách Phương lại quay đầu nhìn về phía Tô Khước, gặp nàng khẽ lắc đầu về sau, liền ngậm miệng đứng ở một bên bất động. Đô càng sự tình, bọn hắn mấy cái này ngoại lai, ngoại viện vẫn là đừng tham gia cho thỏa đáng. Lại nói, người Vương Cường Lực chỗ làm việc văn hóa cùng Bách Phương cái này, học sinh cấp 3 cấp bậc. Không biết cao ra bao nhiêu lần, cảnh sát hình sự tổ trưởng cái này nhẹ nhàng xin lỗi mới lối ra. Vương Cường Lực nghe trên mặt cười lập tức liền ẩn xuống dưới. Đột nhiên lạnh lùng mặt nhìn về phía cảnh sát hình sự tổ trưởng. Không chỉ là để hắn sững sờ, cũng để những hình cảnh khác tổ viên đi theo sững sờ. Liền ngay cả vừa rồi gây sự sang âm thanh tổ viên cũng giống như phát giác được không khí không? Đúng, ôm vai hai tay chậm rãi buông xuống, xoay người nhìn về phía Vương Cường Lực cùng thủ lĩnh của mình. Thật sự là khoảng thời gian này cùng Vương Cường Lực tiếp xúc, cũng không gặp hắn đỏ qua một lần mặt. Hiện tại đột nhiên gặp bình thường cười hi hi lộ ra rất nhẹ nhàng người đột nhiên dưới ngựa mặt. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự tình làm lớn chuyện lo sợ tới. Tên này cảnh sát hình sự tổ viên cũng không ngoại lệ. Hắn kỳ thật, chính là xính miệng lưỡi nhanh chóng, lối ra lúc không có qua đầu óc. Lý tổ trưởng Vương Cường Lực mắt đối đầu cảnh sát hình sự tổ trưởng mắt. Nói đến trực tiếp, nghe ý lời này của ngươi. Cũng là cảm giác cho chúng ta là đến cùng ngươi đoạt công rồi. Lý tổ trưởng bị Vương Cường Lực hỏi được sững sờ. Phản ứng một giây sau mới mở miệng. Ta không có nói như vậy, ngươi không có nói như vậy không có nghĩa là không có nghĩ như vậy đúng. Không, Vương Cường Lực tại hắn lời còn chưa dứt lúc. Gấp tiếp tục mở miệng, lại chặn lại Lý tổ trưởng sừng sốt hai giây. Thấy đội hành động đặc biệt các đội viên. Ở một bên nén cười lại cảm thấy hả giận. Bất quá lần này Vương Cường Lực cũng không có cho Lý tổ trưởng hoàn hồn thời gian. Tại đối phương còn đang sững sờ thời điểm quay đầu liền hướng chuyện chọn trước nhất người kia nhìn. Lại, đứng đắn mà nghiêm túc, ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta đoạt công, hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho Hoàng Sơ, hỏi một chút nhìn cuối cùng tính ai. Hoặc là dạng này cũng cảm thấy ném đi các ngươi anh dũng đặc công đội hình tượng. Kia chúng ta lập tức rời khỏi, Vương Cường Lực nói đến đây. Ở tạm miệng, đảo qua đội cảnh sát hình sự đám người sau một lần nữa ngừng đang kiếm chuyện kia trên thân người. Tiếp tục, đặc biệt hành động tổ mỗi ngày phải bận rộn sự tình. So với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều, muốn nguy hiểm mà ni chúng ta làm sự tình cũng là dẫn theo mạng. Không so với các ngươi thấp nhất đẳng, về sau ít dùng, ngồi phòng làm việc để hình dung, nói đến đây. Lời đã là tương đối nặng, Lý Tổ trưởng lúc này mới mở miệng, lần này đổi hắn tới làm hòa hoãn không khí một cái kia. Vương Tổ trưởng, nhưng mới lối ra liền bị Vương Cường Lực đưa tay làm cái, dừng lại tư thế. Quay đầu nhìn về phía hắn sau thần sắc lãnh đạm mở miệng. Lý Tổ trưởng, vừa rồi ở văn phòng nói với ngươi sự tình đã nói qua. Hiện tại chúng ta muốn trở về tiến hành bố trí. Ngươi nếu là cảm thấy có thể nghe, 3 giờ chiều chúng ta sẽ ở mình làm việc ấn mở hội. Ngươi muốn nguyện ý, chúng ta hoan nghênh ngươi. Cùng ngươi tổ viên cùng một chỗ trước tới tham gia. Nói xong hướng Lý Tổ trưởng gật đầu. Chúng ta còn có việc, đi trước dừng một chút, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khước, Tôn Giá, đi nha tương đương, Tô Khước cười tủm tỉm. Cùng Tống Trầm dẫn đầu đi ra cửa đi, Bách Phương nhìn xem Tô Khước, lại nhìn xem Lý Cường Lực về sau, cùng Ngả Phong cùng một chỗ đuổi theo Tô Khước, mà lúc này Vương Cường Lực mới chuẩn bị mang theo đội viên rời đi. Đi đến cổng lúc mới giống là nhớ tới cái gì tựa hồ quay đầu nhắc nhở. Nếu như Lý Tổ trưởng ngươi đã suy nghĩ kỹ nhất định phải đến. Tốt nhất là chờ một lát liền hướng Hoàng Sơ đưa ra xin, dừng một chút sau mỉm cười. Không phải đoán chừng không có quyền hạn tiến chúng ta đặc biệt hành động tổ, lời nói này xong. Mới thật xoay người rời đi, các đội viên cùng sau lưng Vương Cường Lực. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cho tới bây giờ không có cảm thấy mình đẹp trai như vậy qua. Nửa đường gặp phải đi mua đồ uống trở về đội viên. Vớt qua hắn liền kề vai sát cánh đi ra ngoài. Chờ vừa ra sở cảnh sát, các đội viên liền kìm nén không được sao động mình. Vây quanh Vương Cường Lực đem hắn từ đầu đến chân khen một lần. Nghe được Vương Cường Lực đau đầu, hô to chịu không được. Được rồi. Chút chuyện như vậy nhìn đem các ngươi cho cao hứng, trợn nhìn đám người một chút sau khóe miệng. Không ức chế được vụng trộm dương lên, nhưng lại cố gắng ra vẻ đứng đắn. Giả ho một tiếng sau hỏi đội viên của mình, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta mời khách, đội viên nghe, một trận reo hò, dồn dập gọi món ăn. Dọa đến Vương Cường Lực tranh thủ thời gian bổ sung, không đúng giờ quá đắt. Ngoặc kép. Tô Khước cùng Bách Phương bọn hắn đứng ở một bên cười nhìn. Lúc này mới cũng không quay đầu lại đứng đối nhau ở bên tay phải của nàng Bách Phương nói. Hiện tại biết vì cái gì ta vừa rồi không cho ngươi mở miệng đi, Bách Phương nghe. Cười gật đầu, lần này, Vương Cường Lực cuối cùng là thật sự đem toàn bộ đặc biệt hành động tổ đội viên. Cho thuần phục, hết chương.